Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4290, sao vậy tiểu tháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhi, cô cứ ở trong phòng đừng đi đâu cả. Tôi đi rồi về ngay. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, rồi chạy về phía hơn trăm người áo đen vừa rời đi. Dọc đường, giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Nhóc con, rất kỳ lạ. Sao vậy tiểu tháp, trên tinh thuyền còn có một thế lực khổng lồ khác, số người khoảng 300-400, người mạnh nhất trong số họ, vượt qua thần quân đỉnh phong. Những người này dường như cũng đang chú ý từng cử động của Sở Y Thủy, nhưng lại không có ý định ra tay. Đôi mắt Diệp Bắc Minh híp lại, mặc kệ, Sở Y Thủy không thể có chuyện gì được. Anh nhanh chóng tăng tốc. Đến bên ngoài một căn phòng, có 5 người canh giữ ở cửa. Bên trong truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Diệp Bắc Minh cau mày. Sở Y Thủy không thể có chuyện được. Nếu không 7 vị sư tỷ phải làm sao? Anh sải bước hướng về phía cửa lớn căn phòng. Kẻ nào không muốn chết thì cút nhanh đi. Một người áo đen phát hiện Diệp Bắc Minh đang tiến đến. Diệp Bắc Minh không hề lay động, 5 người quát khẽ, muốn chết à, chúng nhanh chóng lao đến chỗ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, một luồng khí lưu cực mạnh bùng nổ, đánh bay 5 người, từ khe hở, thân thể anh lóe lên, lao vào trong căn phòng, hơn trăm người mắt đỏ ngầu, chằm chằm nhìn hai lão giả liên tục phun máu và Sở Y Thủy. Tiểu thư, người đi trước đi, chúng tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Hai lão giả liều mạng chiến đấu, gắt gao ngăn chặn hơn trăm người áo đen. Muốn chạy à, đừng mơ, hôm nay Sở Y Thủy nhất định phải chết. Giết, hơn trăm người xông lên. Hai lão giả căn bản không chống đỡ nổi, ngã xuống ngay tại chỗ. Sở Y Thủy siết chặt nắm tay giấu dưới tay áo. Trong đầu hiện lên lời cha mẹ. Trừ phi là tình huống chắc chắn phải chết, nếu không nhất định không được thể hiện thực lực. Lùi, lùi, lùi, lùi lại 3 bước. Ha ha ha, cô nhóc này không biết võ công, giết cô ta đi, lấy chút lợi tức trước, sau này từ từ báo thù nhà họ Sở. Hơn trăm người áo đen mắt đầy tơ máu, không ngừng ép sát Sở Y Thủy. Đột nhiên, nhiều người ức hiếp một cô gái yếu đuối như vậy, có vẻ không hay lắm nhỉ. Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Vút, một bóng người lóe lên, vượt qua tất cả mọi người chắn trước mặt Sở Y Thủy. Sở Y Thủy kinh ngạc. Là anh? Chăm ánh mắt khóa chặt Diệp Bắc Minh, trong mắt mang ý lạnh lẽo. Tên nhóc, mày là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Sở? Diệp Bắc Minh nói. Một người qua đường. Không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Sở. Đã không có quan hệ gì với nhà họ Sở, bây giờ thì cút đi cho tao. Chúng tao sẽ không giết mày. Một người đàn ông quát khẽ bước lên một bước. Diệp Bắc Minh cau mày. Những người này dường như đều không phải hạng độc ác cùng cực. Bọn họ với nhà họ Sở dường như có thâm thù đại hận, cho nên anh cũng không trực tiếp ra tay giết chóc. Các vị, ân oán giữa các người và nhà họ Sở thì tôi không quản. Nhưng Sở Y Thủy không thể chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Một người đàn ông khác bước ra. Nói nhảm với hắn làm gì? Ra tay, thực lực thần quân cảnh trung kỳ đánh ra một trường. Như sóng thần hướng về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung một trường đón lấy. Gầm, một con rồng máu xông ra. Ngay khoảnh khắc hai người chạm tay vào nhau, cuồng phong khủng bố tàn phá khắp căn phòng, tất cả đồ đạc và bài trí, ngay lập tức hóa thành bụi phấn. Người đàn ông ra tay thậm chí bay ngược ra ngoài, một hơi ngã ra ngoài mấy chục mét, lui ra bên ngoài phòng. Sao có thể? Người đàn ông kinh ngạc. Những người áo đen che mặt khác cũng đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ không thể tin được. Đột nhiên, ầm ầm, cả tinh thuyền rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức như trời long đất lở truyền đến, trong hư không đột nhiên lóe lên một mảnh phù văn, phong tỏa tất cả. Không ổn, có mai phục, chúng ta trúng kế. Một lão giả che mặt kinh hãi, mau rút lui. Giây tiếp theo, hai bên hành lang mỗi bên có một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra, khóe miệng mang nụ cười nhạt. Bây giờ mới biết chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? Vui, hai lão giả toát ra khí tức không thể chống cự. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.